Hồn Thí Thiên không để ý tới đây có phải bẫy dập hay không, vọt thẳng vào trong nhà gỗ. Đây chính là nơi trốn bình yên duy nhất của mình, không thể để cho nó gặp nguy hiểm. Hồn Thí Thiên đột nhiên đẩy cửa ra, thấy Uyển Nhiên không có việc gì, liền nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng ở bên cạnh lại có một vị lão già đang ngồi. Hồn Thí Thiên, người rốt cuộc đã trở về. Uyển Nhiên thấy Hồn Thí Thiên trở về, khuôn mặt khẩn trương lập tức rào rạt ra hạnh phúc, ôm chặt lấy thân thể Hồn Thí Thiên, chuyện này khiến Hồn Thí Thiên nhíu mày một cái, mà Uyển Nhiên cũng đã ngửi thấy mùi máu tươi. Hồn Thí Thiên, người thế nào? Hồn Thí Thiên lộ ra nụ cười yên tâm. Không có việc gì, Uyển Nhiên, đây là ai? À, đây là người từ Thái Kinh tới, là trưởng viện Thiên La Viện. Hồn Thí Thiên dĩ nhiên nghe nói qua Thiên La Viện, nhưng trưởng viện còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà trưởng viện đến, Hồn Thí Thiên liền biết là chuyện gì, xem ra lần trước giết người ở Hoa Lâu đưa tới chú ý. Vẫn bị tìm được. Không có việc gì, chúng ta có chút chuyện cần bàn, Hồn Thí Thiên an ủi nói ra, Uyển Nhiên không phải người ngu, rõ ràng cảm giác giữa bọn họ có tranh chấp. Vậy các ngươi cố gắng nói, đừng đánh nhau, Uyển Nhiên lo lắng nói, bộ dáng yêu đuối đứng ở bên cạnh, Hồn Thí Thiên hướng phía Thương Minh từ tốn nói. Ra ngoài nói, Thương Minh ngồi trên ghế gỗ ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Thí Thiên, trầm giọng nói ra. Tại sao phải ra ngoài nói, chuyện ngươi làm không thể lộ ra ngoài sao? Thương Minh không thích loại người này nhất, ở bên ngoài ăn cắp hài nhi tu luyện ma công, ở bên trong liền giả bộ là người tốt, rồi trá đến cực điểm. Cho nên liền muốn vạch trần diện mạo thật của người này, cũng cho nữ hải Uyển Nhiên vô tội biết rõ ràng, ngươi bị một hạng người gì lừa gạt. Thương Minh, ngươi muốn làm gì? Cho dù hôm nay Hồn Thí Thiên đối mặt Dạ Côn, trong lòng đều không có sợ hãi, chẳng qua là khiếp sợ. Thế nhưng hiện tại, Hồn Thí Thiên sợ hãi Uyển Nhiên biết rõ chân tướng, lộ ra ánh mắt ấy. Hồn Thí Thiên, ngươi đang sợ sao? Sợ chuyện của mình làm bị Uyển Nhiên biết được. Hồn Thí Thiên hít một hơi thật sâu, một ngụm máu bầm từ khóe miệng chảy ra, chuyện này liền khiến Uyển Nhiên sợ hãi. Hồn Thí Thiên, ngươi thế nào, làm sao lại chảy máu, có chỗ nào không thoải mái sao? Uyển Nhiên, ta không sao, Uyển Nhiên cầm lấy tay áo lau sạch máu tươi cho Hồn Thí Thiên. Trưởng viện, thân thể Hồn Thí Thiên nhà ta không tốt, ngươi có thể đừng chọc tức y nữa không? Uyển Nhiên tức giận thoạt nhìn thật đúng là thiên chân vô tà. Chuyện này khiến Thương Minh càng kiên định ý nghĩ trong lòng. Đều ngồi đi, Hồn Thí Thiên, chúng ta tâm sự thật tốt, chẳng lẽ ngươi định lừa gạt Uyển Nhiên cả một đời hay sao? Ngươi không sợ cuối cùng có một ngày Uyển Nhiên sẽ biết? Lừa gạt Uyển Nhiên như thế, chính là một loại tổn thương, nếu như ngươi là nam nhân thì ngồi xuống. Có lẽ là bị Uyển Nhiên hồn nhiên lây, Thương Minh cũng không muốn Uyển Nhiên sinh hoạt ở trong sự giả dối, cô gái như vậy, Thái Kinh đã rất ít. Hồn Thí Thiên cũng biết, nữ hài như Uyển Nhiên rất ít. Không nói cho nàng, chính là không muốn để cho Uyển Nhiên biết, thói đời hiểm ác đến cỡ nào, chỉ muốn để Uyển Nhiên sinh hoạt ở bên trong thế giới mỹ hảo, hết thảy đều là thiện ý. Nhưng lời của Thương Minh, Hồn Thí Thiên không phủ định, hoa ngôn này, chẳng lẽ muốn lừa gạt Uyển Nhiên cả một đời sao? Đây là một loại bất công với Uyển Nhiên. Hồn Thí Thiên được Uyển Nhiên nâng đỡ, chậm rãi ngồi xuống, Thương Minh nâng chén trà lên, hơi hơi nhấp một miếng. Người ở Hoa Lâu là do ngươi giết phải không? Phải. Hồn Thí Thiên không có phủ nhận, nhưng Uyển Nhiên nghe Hồn Thí Thiên nói thế, đầu óc ông, thì thào hỏi. Hồn Thí Thiên, ngươi, lúc trước ngươi không phải nói như vậy. Trước đó ta lừa ngươi, Uyển Nhiên, ngươi là nữ hài thuần chân nhất ta từng gặp, ta không muốn để cho ngươi biết thói đời tà ác, cho nên mới nói ra loại hoang ngôn kia. Bán tên lưu manh bán ngươi đến Hoa Lâu, ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ hảo tâm nói cho ta biết ngươi ở đâu sao? Bọn chúng sẽ không nói cho ta, cho nên chỉ có uy hiếp, nhưng bọn chúng bán ngươi vào Hoa Lâu, ta không nhịn được muốn giết bọn chúng. Uyển Nhiên nghe Hồn Thí Thiên thế, không biết nên nói cái gì, nguyên bản cánh tay đang nâng Hồn Thí Thiên chậm rãi buông xuống. Ở trong Hoa Lâu, những người kia cũng sẽ không nói cho ta biết ngươi ở đâu, nếu như lúc ấy ta đến chậm một bước, Uyển Nhiên ngươi liền gặp nguy hiểm, ta không cho phép bất kỳ ai khi dễ ngươi, không một ai, người khi dễ ngươi, đều phải chết. Nhìn vẻ mặt hơi dữ tợn của Hồn Thí Thiên, Uyển Nhiên cảm thấy sợ hãi, cảm thấy Hồn Thí Thiên thay đổi quá lớn, vì sao loại chuyện kinh khủng như giết người lại có thể nói ra dễ dàng như thế, sao có thể tùy tiện làm được. Uyển Nhiên thống hận kẻ giết người, bởi vì nhìn thấy Gia Gia bị giết, Uyển Nhiên liền chán ghét giết chóc, mặc dù Hồn Thí Thiên là vì cứu mình, nhưng không thể nói chuyện thật tốt sao. Uyển Nhiên còn quá trẻ, thế đạo hắc ám này không phải một hai câu liền có thể khái quát. Hồn Thí Thiên duỗi tay nắm chặt tay Uyển Nhiên, trầm giọng nói ra. Uyển Nhiên, thật xin lỗi, ta lừa ngươi. Hồn Thí Thiên, giết người là không đúng. Uyển Nhiên nhìn Hồn Thí Thiên nghiêm túc nói. Uyển Nhiên, ta biết ngươi thiện lương, nhưng có vài người, không giết. Bọn chúng sẽ không nhớ lâu, bọn chúng sẽ ba lần bảy lượt tới làm phiền ngươi, thậm chí sẽ khiến người thân bên cạnh ngươi tổn thương. Ta lừa ngươi, chính là vì không muốn để ngươi biết những chuyện này, ngươi có thể hiểu không? Thương Minh lúc này từ tốn nói. Lời nói này ta tán đồng, có vài người chỉ có giết, mới sẽ không tới phiền ngươi, nếu như đổi lại là ta, có lẽ ta cũng sẽ làm ra chuyện như vậy, dù sao cũng là nữ nhân mình yêu bị bán đến Hoa Lâu. Lúc Uyển Nhiên nghe thấy mấy chữ nữ nhân mình yêu, liền sửng sốt một chút, hơi hơi quay đầu đi chỗ khác. Tư duy của nam nhân hoàn toàn khác với tư duy của nữ nhân thiên sinh đã mang theo lòng thương hại. Vì sao tất cả vương giả ở Huyền Nguyên Đại Lục đều là nam nhân? Bởi vì nữ nhân không quả quyết, bình thường còn chưa có trèo lên đỉnh, đã bị xử lý. Nam nhân hung ác lên, ngay cả mình đều đánh. Cảm ơn ngươi tán đồng, Hồn Thí Thiên nhìn Thương Minh từ tốn nói, thế nhưng Thương Minh tiếp tục nói. Mặc dù ta tán đồng, nhưng không có nghĩa là có thể không chút kiêng kỵ giết chóc, người ở Hoa Lâu có lẽ có người đáng chết, nhưng không phải tất cả mọi người, ngươi có đồng ý không? Ta tán đồng. Rất tốt, như vậy tiếp theo, chúng ta nói chuyện khác, Hồn Thí Thiên biết Thương Minh muốn nói gì, sự tình Hoa Lâu Uyển Nhiên còn có thể tiếp nhận, thế nhưng sự tình hài nhi kia, chỉ cần là người, đều sẽ không chấp nhận, nếu như Uyển Nhiên biết, sau này nhất định sẽ không để ý đến mình nữa. Cho nên Hồn Thí Thiên mang theo khẩn cầu nhìn Thương Minh, sau khi trò chuyện trong chốc lát, Thương Minh cũng có thể nhìn ra Hồn Thí Thiên có ý với cô gái này, nói thật, y rất kinh ngạc, một người vô nhân tính như y, thế mà lại có một mặt như vậy, đại thiên thế giới, quả thật loại người gì cũng có. Cùng ta trở lại Thái Kinh, Thương Minh vẫn cho Hồn Thí Thiên cơ hội, nguyện ý đi theo trở lại Thái Kinh, như vậy chuyện này có thể tạm thời không nói, nhưng nếu như không nguyện ý, như vậy hiện tại liền nói. Sau đó mang thi thể của ngươi trở về. Hồn Thí Thiên căn bản không hề suy nghĩ, nói thẳng. Được. Nếu như có thể che giấu chuyện hài nhi, Hồn Thí Thiên sẽ làm tất cả, y quả thật không muốn khiến Uyển Nhiên thất vọng lần nữa. Ngươi muốn đi Thái Kinh sao? Ngươi tại sao phải mang Hồn Thí Thiên đi Thái Kinh? Thái Kinh xa như vậy. Uyển Nhiên lần nữa nắm lấy tay Hồn Thí Thiên, tự hồ không cho phép Hồn Thí Thiên đi Thái Kinh. Đối với Thái Kinh mà nói, thật sự là quá xa. Xa tới mức Uyển Nhiên đều không dám hy vọng xa vời, Thương Minh không nói chuyện, chậm rãi đứng dậy. Các ngươi tâm sự đi, nói chuyện phiếm xong liền trở lại Thái Kinh. Nói xong Thương Minh liền rời khỏi nhà gỗ. Hồn Thí Thiên, ngươi đến cùng làm sao vậy, có phải ngươi còn có chuyện gì gạt ta hay không? Uyển Nhiên lòng nóng như lửa đốt, vì sao trong vòng một ngày lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, không thể an tĩnh sống qua ngày sao, giống như trước đây. Hồn Thí Thiên nhìn Uyển Nhiên. Quan hệ của hai người thoạt nhìn tựa như vợ chồng, nhưng cho tới bây giờ hai người đều không biểu đạt qua cái gì, cũng không có hứa hẹn qua cái gì, cho người ta một loại cảm giác mơ hồ. Hồn Thí Thiên cũng muốn cho Uyển Nhiên danh phận, nhưng y không dám hứa hẹn, mình là người vạn ác bất dung, dùng hài nhi tới tu luyện, cho dù không làm gì thì mạng của mình cũng không kéo dài được bao lâu, hôm nay trúng một quyền, chỉ sợ một năm cũng không qua nổi, Hồn Thí Thiên làm sao có thể hứa hẹn. Thật không đành lòng để Uyển Nhiên lại, sợ nàng gặp phải người xấu. Nóc nhà hỏng không ai sửa. Uyển Nhiên, không có chuyện gì, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, đến Thái Kinh nói rõ ràng là được. Hồn Thí Thiên chỉ muốn quãng đời còn lại chăm sóc Uyển Nhiên thật tốt, không để nàng bị khi dễ, nếu có thể thì giúp Uyển Nhiên tìm một tên phu quân tốt, ít nhất mình chết đi cũng sẽ không lo lắng. Thế nhưng Thái Kinh xa như vậy, ta. Uyển Nhiên không bỏ, nhưng phần lớn là lo lắng, sợ Hồn Thí Thiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hồn Thí Thiên đưa tay vỗ vỗ đầu Uyển Nhiên, cảm giác tựa như một tên đại ca ca. Uyển Nhiên, sẽ rất nhanh, qua mấy ngày liền trở lại. Ngươi gạt ta, cho dù ngồi phi thuyền, vừa đi vừa về đều phải mất trên dưới một tháng. Uyển Nhiên cũng từng nghe người trong trấn nói, huống hồ nơi này cách cảng phi thuyền rất xa. Uyển Nhiên, nghe lời. Ta không nghe. Nhìn khuôn mặt quật cường của Uyển Nhiên. Hồn Thí Thiên đột nhiên lộ ra nụ cười khổ, hôm nay đã thành bộ dáng này, nhưng nhìn bộ dáng lo lắng khả ái của Uyển Nhiên, vì sao lại rất muốn cười đâu, trong lòng rất ấm áp. Ngươi còn cười, làm sao đáng ghét như vậy, Uyển Nhiên tức giận đánh ngược Hồn Thí Thiên. mặc dù rất nhẹ, nhưng cũng khiến cho hồn thí thiên khẽ nhíu mày. Thật xin lỗi, có phải ta ra tay quá nặng hay không? Uyển Nhiên thấy hồn thí thiên tựa hồ không thoải mái, lại lo lắng. Nói giống như ngươi rất lợi hại vậy. Đến lúc nào rồi, ngươi còn đùa giỡn như vậy, nghiêm túc chút, không cho phép ngươi hi hi ha ha. Hồn thí thiên thu hồi nụ cười. Được, ta nghe Uyển Nhiên. Thật. Vậy ta muốn đi theo ngươi đến Thái Kinh, như thế ta mới có thể yên tâm. Uyển Nhiên chững chạc đàng hoàng nói ra, không có ý đùa giỡn. Hôm nay chờ đợi khiến Uyển Nhiên rất lo lắng, Uyển Nhiên không muốn đợi thêm nữa, tình nguyện đi theo bên cạnh Hồn Thí Thiên. Hồn Thí Thiên trầm giọng nói ra. Không, được. Vì sao không được, ngươi vừa rồi còn nói nghe ta, ngươi lại gạt ta. Uyển Nhiên, ta biết ngươi lo lắng cho ta, thế nhưng Thái Kinh cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của ngươi. Hồn Thí Thiên là sợ Uyển Nhiên bị bắt lại, bởi vì hiện tại Uyển Nhiên đã biến thành nhược điểm của mình. Nhưng nếu như lưu Uyển Nhiên ở nơi này, mình cũng sẽ không yên tâm. Mang cũng không yên lòng, không mang theo cũng không yên lòng. Mang, ít nhất còn có thể nhìn thấy người. Ta mặc kệ, ngươi lừa gạt ta liền không thích ngươi. Xem dáng vẻ quyết tâm của Uyển Nhiên, Hồn Thí Thiên khẽ thở dài một tiếng. Ta đi hỏi một chút. Thấy Hồn Thí Thiên thỏa hiệp, Uyển Nhiên ôn nhu nói. Nói khéo một chút, đừng làm lão nhân ra tức giận. Biết, Hồn Thí Thiên nhịn không được nháo nháo khuôn mặt Uyển Nhiên, đi ra ngoài phòng. Còn muốn mang nàng đến Thái Kinh, bản thân ngươi còn khó bảo toàn, Thường Minh từ tốn nói, hiến tế nhiều hài nhi như vậy, nghịch thiên phạm thượng. Hồn Thí Thiên trầm giọng nói ra. Uyển Nhiên ở lại nơi này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, đến Thái Kinh, ta giúp nàng tìm một nhà trong sạch, áo cơm không lo, như thế ta cũng có thể yên tâm. Thường Minh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Mang theo một tia châm chọc, ác nhân như vậy, thế mà bộc phát lương tâm, thật khiến người ta cảm thán. Liền không thể cho kiếm đế ta một chút tình mọn sao, Hồn Thí Thiên lạnh giọng nói ra, mặc dù hiện tại mình thụ thương, nhưng còn có lực đánh một trận. Những thủ hạ của ngươi đều là cặn bã, có lẽ chỉ có ngươi mới có chút bản lãnh. Nói đúng lắm, kiếm đế cũng cần mặt mũi, đi, Thương Minh quyết định vẫn là mang người sống trở về, như thế sẽ tiện bàn giao với thánh nhân. Sau đó Thương Minh lại bổ sung một câu. Nơi ở của Uyển Nhiên do ta an bài, ngươi yên tâm đi. Được, ta tin ngươi, nhưng nếu như Uyển Nhiên xảy ra chuyện gì, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của một tên kiếm đế đi, ánh mắt Thương Minh hơi hơi chìm xuống. Tuy ngươi là kiếm đế, nhưng còn chưa lĩnh ngộ kiếm đế chi ý, cho nên mới bị đánh thành như vậy. Cho dù là kiếm đế chân chính, cũng sẽ biến thành dạng này. Địch nhân của ta không phải người có thể tưởng tượng, lời của Hồn Thí Thiên ngược lại khiến Thương Minh rất tò mò, địch nhân của y đến cùng là ai. Thánh nhân đã đáp ứng Hồn Thí Thiên, sẽ cho cửu cung cấp một câu trả lời thỏa đáng, thế nhưng thánh nhân không biết, Hồn Thí Thiên chính là hung thủ sát hại vô số hài nhi, nếu hai thứ này đụng nhau, không biết thánh nhân sẽ lấy mạng Hồn Thí Thiên, chiêu cáo thiên hạ. Hay là bao che Hồn Thí Thiên, để Thái Kinh có thêm một vị kiếm đế đây, loại lựa chọn này hẳn rất khó, nhất định phải có quyết đoán mới được. Chuẩn bị đi, thời gian cấp bách, ngày mai thánh nhân hẳn sẽ trở lại Thái Kinh. Chỉ sợ Thương Minh còn không biết, thánh nhân có lẽ phải lưu lại An Khang Châu mấy ngày, bởi vì có sứ thần treo, phải làm minh bạch mọi chuyện rồi mới trở lại Thái Kinh. Hồn Thí Thiên nhẹ gật đầu, đi vào trong nhà, phát hiện Uyển Nhiên đang thanh lý quần áo, phảng phất như muốn mang theo tất cả mọi thứ vậy. Uyển Nhiên, không cần mang theo nhiều như vậy, chúng ta có thể đến Thái Kinh mua. Như vậy sao được? Nghe nói đồ ở Thái Kinh rất đắt, động một chút là mấy kim tệ, Hồn Thí Thiên, chúng ta phải tiết kiệm tiền biết không, về sau hài tử còn cần tiêu xài, học tư thục, đến học viện, thành hôn, chờ một chút. Uyển Nhiên vừa nói vừa thanh lý quần áo, nhưng Hồn Thí Thiên đứng ở phía sau đã choáng váng, hài tử, Hồn Thí Thiên cho tới bây giờ đều không hy vọng xa vời mình có hài tử, thế nhưng nghe thấy Uyển Nhiên nói thế, không khỏi sinh ra huyễn tưởng với tương lai. Hình ảnh một nhà ba người chậm rãi hiện lên trước mắt Hồn Thí Thiên, dáng như thế, Uyển Nhiên đưa lưng về phía Hồn Thí Thiên, khuôn mặt đỏ bừng, vừa rồi nói nhanh, thế mà nói ra, thật là mất mặt, sao có thể nói không xấu hổ như vậy, mắc cỡ chết người. An Khang Châu, Học viện Vô Hư. Mọi người trở lại học viện liền chuẩn bị nghỉ ngơi, hôm nay rất mệt, mặc dù buổi biểu diễn bị đánh gãy, nhưng vẫn có hiệu quả, xem như hoàn thành nhiệm vụ, không có làm mất mặt phụ mẫu. Hôm nay thu hoạch lớn nhất của Dạ Côn chính là rửa sạch oan khuất cho Ký Châu Trưởng, lần này Ký Châu Trưởng có thể ăn nghỉ rồi. Nhưng sứ thần chết, cảm giác đây là đang dấy lên phân tranh giữa Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc, phụ mẫu đều đang ở Hạ Đô, một khi bùng nổ chiến sự, phụ mẫu có thể gặp nguy hiểm hay không? Mặc dù cha cùng mẫu thân rất lợi hại, nhưng Dạ Côn vẫn vô cùng lo lắng, ai biết kẻ địch sẽ chơi âm mưu quỷ kế gì, nếu như cha cùng mẫu thân chủ quan, hậu quả sẽ không lường được, rốt cuộc là ai, Dạ Côn một chút đầu mối cũng không có. Phu quân, làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ cái chết của tên sứ thần kia sao? Nhan Mộ Nhi tựa ở bên cạnh Dạ Côn lo lắng hỏi, Dạ Côn không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hiện tại một chút manh mối cũng không có, các nàng cảm thấy ai đáng nghi nhất. Diệp Ly đang nghĩ đến chuyện của phụ thân, căn bản không có nghe Dạ Côn đang nói gì, so sánh với những chuyện khác, chuyện này mới là quan trọng nhất, Nhan Mộ Nhi khẽ thở dài một tiếng. Phu quân, hung thủ hết sức xảo quyệt, không có để lại một chút manh mối, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ hung thủ lần sau gây án. Lần sau, Mộ Nhi, lần sau cũng chưa chắc có thể tìm ra được, nào biết lần sau sẽ phát sinh ở trên người ai, Nhan Mộ Nhi thở dài, chủ yếu là muốn khuyên phu quân đừng nghĩ nhiều như vậy. Ly Nhi, thấy Diệp Ly một mực không nói gì, Dạ Côn lên tiếng kêu, Diệp Ly ngốc ngốc, không có trả lời. Ly Nhi, nàng đang nghĩ gì? Dạ Côn nhéo nhéo vành tay Diệp Ly, tò mò hỏi, Diệp Ly kịp phản ứng. À, không có gì. Mấy ngày nay nàng rất lạ, có phải là có tâm sự gì hay không? Sẽ không phải bởi vì chuyện của Lưu Nhi chứ? Dạ Côn rất buồn bực, sao người lại muốn cứng rắn nhét muội muội cho phu quân mình thế? Diệp Ly lắc đầu, lập tức lại gật đầu một cái, đều không biết mình đang làm gì. Dạ Côn cũng hồ đồ rồi, đưa tay sờ trán Diệp Ly, không phải là bị bệnh đấy chứ? Nhìn thê tử như thế, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Ly Nhi, nếu như nàng kiên trì, phu quân sẽ chiều theo ý của nàng, dù sao đều là người một nhà, mặc dù trong lòng phu quân có khúc mắc, nhưng sẽ cố khắc phục. Ông trời ơi, Côn ca thật quá ngưu bức, cưới muội muội của thê tử, trong lòng thế mà còn có khúc mắc, sẽ nói vượt qua khúc mắc, ưu tú đến tận trời rồi. Tì tì cũng vì lo lắng cho phu quân, Nhan Mộ Nhi cũng không thèm để ý chuyện như vậy. Diệp Ly im lặng, ta không phải nghĩ tới chuyện kia có được không, lại nói. Lưu Nhi đã đáp ứng mình lừa gạt phụ thân rồi. Phu quân, chuyện của Lưu Nhi vẫn để cho muội ấy quyết định đi, mặc dù ta là tỷ tỷ, nhưng cũng chỉ là đề nghị mà thôi. Vậy có muốn ta đi nói với Lưu Nhi hay không? Miễn cho nàng cả ngày hốt hoảng, vì phu thấy cũng đau lòng. Phu quân đi nói, muội muội nhất định sẽ không đáp ứng, đến lúc đó còn đánh xuống danh hiệu Lưu Manh Hoa Tâm. Nếu như muội muội tức giận, không đáp ứng mình thì biết làm sao bây giờ. Phu quân, hay là cứ để tự nhiên đi, sau này hãy nói. Diệp Ly cảm thấy hiện tại phải kéo được muội muội mới thôi. Như vậy sao được, ta cùng Lưu Nhi một ngày không thành, nàng liền ngây ngốc như thế. Ly Nhi, chuyện này nàng không cần quản, cứ để phu quân giải quyết nhé. Dạ Côn cẩn thận nói ra, đầu óc Diệp Ly đã muốn nứt ra. Tùy tiện, ta muốn ngủ, mệt mỏi quá. Nói xong liền dựa vào trong khuỷu tay Dạ Côn ngủ thiếp đi, thê tử đã nói như vậy. Dạ Côn định ngày mai đi tìm Lưu Nhi nói chuyện, nếu như nguyện ý, liền tổ chức một cái hôn lễ đơn giản, xem như cưới vào cửa. Mộ Nhi, ngủ đi, hôm nay nhất định là mệt rồi phải không? Ta cũng không mệt lắm, các ngươi mới vất vả rồi, phu quân, có muốn ăn chút gì không? Không cần, ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm, cửu hoàng tử kia còn muốn mời ta ăn cơm, Dạ Côn thấp giọng nói ra. Cũng không biết cửu hoàng tử muốn nói với mình chuyện gì. Phu quân có mang Mộ Nhi đi theo không? Một mình ta đi là được, Dạ Côn thì thảo nói ra, một tay ôm một người, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, về sau nếu tăng thêm Diệp Lưu, đều không ôm được nhiều như vậy, bất quá đây đều là vì hoàn thành tâm nguyện của thê tử, mình ăn chút thiệt thòi cũng không sao cả. Sáng sớm, hôm nay An Khang Châu thế mà có tuyết rơi, chuyện này khiến đám hải tử ở An Khang Châu vô cùng hưng phấn. Trên đường đều là tiếng cười sung sướng của hải tử, tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Ở bên trong học viện Vô Hư, mọi người ăn đồ ăn sáng, nhìn tuyết bay phía ngoài, cũng có một phong vị khác. Wow, thật đẹp nha, Tử Yên nhìn tuyết bay thì thào nói ra, Trưởng Tôn Nhị khẽ cười nói. Đúng vậy, Thái Kinh rất ít khi có tuyết rơi, không ngờ năm nay lại có. Tuyết rơi báo hiệu một năm được mùa, điểm tốt đấy, Dạ Côn khẽ cười nói, Nguyên Trần lập tức vuốt mông ngựa. Côn ca nói rất đúng, là mẫu mực của chúng ta. Đột nhiên, Dạ Côn nghe thấy bên ngoài loáng thoáng vang lên ngân sắc nam nhân. Nhất định là dân chúng đang hoan hô ngân sắc nam nhân, tên gia hỏa này thế mà còn có mặt mũi ra tới, tự tin ở đâu ra, hôm qua ta đã đổi trang bị, hiện tại ngươi hẳn chưa đổi trang bị đi, Côn ca ta muốn vạch trần diện mạo xấu xí của ngươi. Đi ra xem một chút. Dạ Côn buông bát xuống, hướng phía cửa chính đi đến, Dạ Tần nhìn bóng lưng đại ca thì thào nói ra. Hình như đại ca có thành kiến với tên ngân sắc nam nhân kia. Tại sao ta cảm thấy, Côn ca vừa nghe đến cái tên ngân sắc nam nhân, ánh mắt liền có điểm quái dị, Nguyên Trần lẩm bẩm một tiếng. Phong Điền vỗ tay lớn một cái. Ta biết rồi, chẳng lẽ Côn ca mê luyến ngân sắc nam nhân, cho nên mới vội vội vàng vàng đi ra ngoài gặp mặt, lời này của Phong Điền xem như đầy tình mọi người, hiện tại Côn ca vẫn là bệnh nhân. Mà lúc này Dạ Côn đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy bên tay phải có một đoàn người chậm rãi đi tới, ngân sắc nam nhân đều sắp bị chôn ở bên trong, Dạ Côn hai tay ôm ngực, tên giả mạo. Theo đội ngũ đến gần, Dạ Côn nhìn thấy ngân sắc nam nhân bên trong, mà ngân sắc nam nhân cũng nhìn thấy Dạ Côn, vẫy vẫy tay. Dạ viện trưởng, lúc này Dạ viện trưởng rất không bình tĩnh, không ngờ ngân sắc nam nhân cũng đổi trang bị, thậm chí còn sao chất mình, tương tự đến 99%. Hôm qua đến bây giờ, mới 4 canh giờ, y làm sao có thể tạo ra được bộ khôi giáp này, quả thật giống như đúc, không có bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hôm nay ngân sắc nam nhân đã muốn thổ huyết, bộ khôi giáp mới này đã hao tốn không ít tích xúc của y. Bộ khôi giáp này sinh động như thật, căn bản không nhìn ra, đúng là tiền nào của nấy. Ngân sắc nam nhân, tạo hình này rất đẹp trai đó. Dạ Côn đi tới phía trước, trầm giọng nói ra, ngân sắc nam nhân cười nhẹ nói. Dạ viện trưởng, câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra, tại hạ quả thật rất cao hứng. Đây tuyệt đối là châm chọc, ta là thật. Ngươi là giả, ta khen ngươi, ngươi hẳn cảm thấy xấu hổ mới phải. Ông trời ơi, thiên hàng chính nghĩa. Dạ viện trường, tại hạ còn có việc, không bồi ngươi tán gẫu, cáo từ. Ngân sắc nam nhân chắp tay, trong tiếng reo hò của mọi người tiến về phương xa. Rõ ràng tiếng reo hò ngân sắc nam nhân này là dành cho mình, thế mà hiện tại bị tên giả mạo cướp đi. Nếu như y không phải người tốt, mình đã sớm chọc thủng diện mục thật của y, mang theo phiền muộn. Dạ Côn về tới đại sảnh, đều không còn tâm tình ăn cơm đi. Nhìn xem Diệp Lưu bên cạnh, Dạ Côn quyết định vẫn nói rõ ràng ra, miễn cho tỷ ngươi lo lắng, suốt ngày mặt ủ mày trao. Tỷ phu có chuyện gì không? Diệp Lưu nhìn Dạ Côn đi tới tò mò hỏi, Dạ Côn nhẹ gật đầu. Lưu này không tiện, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Được. Diệp Lưu cảm thấy, tỷ phu hẳn là muốn nói chuyện trọng yếu đi. Trong lòng Diệp Ly bất đắc dĩ, trước đó là bởi vì tình huống đặc biệt mới đề nghị như vậy, nhưng phu quân thế mà tưởng rằng bởi vì việc này mình mới không cao hứng, trời ạ, thật nhức đầu. Dạ Tần nhìn đại ca dẫn Lưu Nhi đi nói thì thầm, thấp giọng nói với thê tử bên cạnh. Ta dám đánh cược, chúng ta lại sắp có thêm một vị tẩu tẩu. Thế nhưng, không phải đại ca có bệnh ư, làm như vậy không phải rất không thích hợp sao, trưởng tôn nhị không rõ. Đúng vậy. Đây không phải hại Lưu Nhi sao? Tử Yên cũng cảm thấy không ổn, Dạ Tần đương nhiên đứng ở phía Dạ Côn. Làm sao lại không ổn, bệnh của đại ca cũng không phải trị không hết, trưởng tôn nhị cùng Tử Yên cười nhẹ một tiếng, sự tình của đại ca cũng không tiện nói gì. Nguyên Trần và Phong Điền một mặt cảm thán, lại sắp có thêm một vị tẩu tử xinh đẹp, Côn ca thế mà muội muội thê tử cũng không tha, quá hung tàn, hành lang gấp khúc, Diệp Lưu tò mò hỏi. Tỷ phu có chuyện gì muốn nói sao? Ta có thể nhìn ra được, mấy ngày nay tỷ tỷ muội tâm tình không tốt, trong lòng khẳng định hy vọng chúng ta có thể đạt thành một loại khế ước. Dạ Côn trầm giọng nói ra, Diệp Lưu nhẹ gật đầu. Ta cũng biết, tỷ tỷ vì tỷ phu, thế nhưng tỷ phu, ngươi cũng không cần trách tỷ tỷ, dù sao tỷ tỷ xuất phát từ ý tốt. Ta biết, chuyện như vậy rất gian nan, nhưng lại không thể không làm, Lưu Nhi muội nói đúng không? Có một số việc biết rõ là sai, nhưng vẫn phải làm, tỷ phu nhất định phải kiên cường. Diệp Lưu xuất phát từ hảo ý cổ vũ, Dạ Côn liền buồn bực, không ngờ Lưu Nhi đối với mình khăng khăng một mực như thế, khẳng định là ở trước mặt Ly Nhi liều mạng muốn gả, cho nên Ly Nhi mới bất đắc dĩ như vậy, Tỷ phu hôm qua cũng nghĩ thông suốt. Đó là không còn gì tốt hơn, tỷ phu có thể nghĩ thông suốt, Lưu Nhi thật cao hứng. Diệp Lưu hiếm khi lộ ra nụ cười, chuyện này khiến Dạ Côn cảm thấy, cả cho ta ngươi vui vẻ đến cỡ nào, đều cười. Được, nếu Lưu Nhi muội đã quyết định, tỷ phu cũng sẽ kiên cường một lần. Cũng là vì tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên, cùng nhau vượt qua cửa ải này. Dạ Côn bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng nhau vượt qua, còn muốn cùng một chỗ, trời ạ. À. Được, vậy ta liền bảo tỷ tỷ muội đi chuẩn bị. Đúng, được. Diệp Lưu nhẹ gật đầu, Dạ Côn nhìn chằm chằm Diệp Lưu, lại có thêm một thê tử, còn không biết ra sao. Diệp Lưu nhìn tỷ phu rời đi, phát hiện ưu điểm của tỷ phu rất nhiều, khó trách tỷ tỷ lại yêu thích như vậy. Hai người cùng một chỗ trở lại đại sảnh, đều là mang theo ý cười, giống như đạt thành nhật thức chung. Chuyện này khiến Diệp Ly choáng váng, không phải chứ, muội muội thật đáp ứng. Ly Nhi, lần này nàng hài lòng rồi chứ, Lưu Nhi đã đáp ứng cả cho ta. Dạ Côn ở bên tai Diệp Ly nhẹ nói ra, ngữ khí cực kỳ bất đắc dĩ. Diệp Ly khó có thể tin, nhìn về phía muội muội, Diệp Lưu hướng phía Diệp Ly mỉm cười, phảng phất là đang nói, tỷ tỷ, về sau chúng ta càng thân cận à. Chuyện này khiến Diệp Ly không thể tin được, nhưng sự thật bày ra trước mắt, Diệp Ly tranh thủ thời gian lôi kéo muội muội ra ngoài, muốn hỏi rõ ràng mới được. Lưu Nhi, muội nghĩ rõ chưa? Diệp Ly nghiêm túc hỏi. Tỷ, chuyện này có lớn bao nhiêu? Thế này còn chưa đủ lớn sao? Tỷ phu ưu tú như vậy, nhất định sẽ được phụ thân thừa nhận, tỷ yên tâm đi, không phải còn có muội sao? Diệp Lưu mang theo xảo trá nói ra. Diệp Ly đột nhiên đốn ngộ, muội muội đây là muốn hy sinh mình, nếu như mình cùng muội muội cùng một chỗ, cho dù phụ thân như thế nào đi nữa, đều sẽ không dồn vào chỗ chết. Hảo muội muội, thật sự khổ cho muội. Diệp Ly ôm muội muội vào trong ngực, trong lòng cảm động, Diệp Lưu vỗ nhẹ lưng tỷ tỷ. Muội không khổ, đều là vì tỷ tỷ và tỷ phu. Đồ ngốc, như thế vẫn không khổ sao? Tỷ tỷ đều đau lòng thay muội. Tỷ Lưu Nhi, hai tỷ muội chăm chú ôm nhau. Tỷ, người phụ thân phái tới cũng sắp đến lúc đó tính thế nào? Diệp Lưu nghiêm túc hỏi. Diệp Ly vỗ vai muội muội. Nếu chúng ta đã như vậy, như thế liền giao phó xong, như thế nào? Ừm, nghe tỷ tỷ, thế nhưng bàn giao là bàn giao, sự tình vẫn phải làm. Hiện tại người mạnh nhất trước mắt chúng ta, hẳn là tên ngân sắc nam nhân kia. Diệp Ly lạnh giọng nói ra, trong ánh mắt lập lòe sát ý, Diệp Lưu minh bạch ý của tỷ tỷ. Vậy được, chúng ta liền giết tên ngân sắc nam nhân kia. Cũng không biết lần này phụ thân phái ai tới. Tỷ, hiện tại không cần lo lắng chuyện này, không phải chúng ta đã quyết định đối mặt rồi sao? Diệp Lưu cho ánh mắt an ủi, tỷ tỷ và tỷ phu, ta nhất định sẽ ủng hộ các ngươi. Hảo muội muội, tỷ tỷ thật yêu ngươi chết mất. Cảm động chứ? Siêu cấp cảm động. Hì hì, lúc này, Dạ Côn mang theo ý cười đi tới. Nói chuyện phiếm xong rồi chứ? Ừm, đã nói chuyện phiếm xong. Diệp Ly lôi kéo Diệp Lưu sung sướng đi tới. Dạ Côn hơi thở phào một hơi, chuyện cho tới bây giờ, đã không có cách nào cải biến. Phu quân, sau này chúng ta chính là người một nhà, Diệp Ly ôn nhu nói, Diệp Lưu cười khẽ một tiếng. Tỷ, nhìn tỷ nói kìa, chúng ta đã sớm là người một nhà. Ai nha, xem tỷ cao hứng, đến, người một nhà ôm một thoáng, ăn mừng một trận, Diệp Lưu cũng không biết ý, ba người ôm thành một đoàn. Chuyện này khiến mọi người trong đại sảnh choáng váng, Côn ca làm việc luôn vững chắc, nhìn một chút, đều ôm nhau rồi, Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng. Về sao khó đây, Diệp Ly thế mà tìm ngoại viện, mình có nên tìm ngoại viện không, bằng không thì về sau đấu, mình sẽ rơi xuống hạ phong. Hiện tại ở trong lòng Dạ Côn không biết là cao hứng hay là phiền muộn, dù sao Côn ca cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ cưới người thứ ba, cảm thấy hai người là đủ rồi, nhưng mà vì giúp Ly Nhi có thể vui vẻ trở lại, liền không thèm đếm xỉa. Ban đêm Dạ Côn còn phải đi dự tiệc, quyết định không dẫn theo ai cả, bất quá lần này không phải ở trong phủ đệ hoàng thất. Trường Tôn Thản tổ chức dạ yến bày ở bên trong một tửu lâu trang nhã, loại gặp mặt như thế này vẫn nên che giấu thì hơn. Dưới sự dẫn dắt của thuộc hạ Trường Tôn Thản, Dạ Côn đi lên lầu Ba Tửu Lâu. Dạ công tử, cửu hoàng tử chờ ngài đã lâu, một gã hộ vệ mang theo nụ cười cung kính nói ra. Dạ Côn chắp tay, thủ vệ đẩy cửa phòng ra, Dạ Côn mang theo nụ cười đi vào. Dạ huynh đệ, bữa cơm này chuẩn bị đã lâu, nhưng vẫn không có cơ hội mời, mời ngồi. Trường Tôn Thản đứng dậy nghênh đón Dạ Côn, ấn đạo lý mà nói, dùng cái thân phận cửu hoàng tử này, căn bản không cần đứng dậy, rõ ràng Côn ca ở trong lòng Trường Tôn Thản rất có phân lượng. Cửu hoàng tử ngươi cũng ngồi đi, nhìn thái độ nhiệt tình của cửu hoàng tử, Dạ Côn liền biết không có chuyện tốt. Hai người lần lượt ngồi xuống, một bàn thức ăn mỹ vị được bưng lên, mặc dù chỉ có hai người ăn cơm, thế nhưng thức ăn lại đặt đầy cả bàn, có ăn hay không không quan trọng là cái bàn này phải để đầy. Thức ăn quá nhiều rồi, hay chúng ta ăn không hết? Dạ Côn thấp giọng cười nói, thoạt nhìn tựa hồ không tệ, Trường Tôn Thản khẽ cười nói. Dạ huynh đệ, chỉ cần khẩu vị chúng ta tốt, nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ thức ăn này. Dạ Côn nửa hiểu nửa không, giao lưu với người của Hoàng Thất là chuyện vô cùng phiền phức, ai biết trong lời nói của bọn họ mang mấy tầng ý tứ. Thản huynh, không biết tình huống hôm nay như thế nào rồi, hung thủ đã quy án chưa? Vẫn chưa, tất cả cung nữ thị vệ quan viên ngoại ba ngày đó, đều đã điều tra một lượt, không có phát hiện điểm khả nghi nào. Dạ Côn không tin, người hạ độc có thể lặng yên vô tức rời đi. Ngày đó có rất nhiều cao thủ ở đấy, nếu như hung thủ hạ dược muốn đi, khẳng định sẽ bị bại lộ, nếu không tra ra, như vậy chỉ còn lại một loại khả năng, hung thủ là người có mặt ở hiện trường, nguyên bản Dạ Côn còn không nghĩ tới, nghe Trường Tôn Thản nói thế liền hiểu. Dạ huynh đệ, hôm đó có ít nhất 400 người ở hiện trường, rất khó để điều tra, nếu như hung thủ không mắc phải sơ sót gì, vậy liền không ai có thể phát hiện. Cũng đúng, thánh nhân dự định bao giờ trở lại Thái Kinh? Đại khái 3 ngày sau sẽ trở về Thái Kinh, đến lúc đó Dạ huynh đệ cùng theo chúng ta lên đường đi. Trưởng Tôn Thản cầm chén rượu lên đụng với Dạ Côn, Dạ Côn nhấp một miếng rượu, khẽ cười nói. Thái Kinh là chỗ tốt, đến lúc đó còn cần Thản huynh chiếu cố. Dạ huynh đệ yên tâm đi, ở Thái Kinh ta vẫn có thể nói mấy câu. Dạ Côn đặt chén rượu xuống, thở dài một tiếng. Kỳ thật An Khang Châu rất tốt, nếu như không phải thánh nhân yêu cầu, thật đúng là không muốn rời khỏi An Khang Châu. Đúng vậy, nhưng Dạ huynh đệ, Thái Kinh mới là nơi đại hiển quyền cước, An Khang Châu không thích hợp với Dạ huynh đệ, cách cục nhỏ, không biết vì sao, Côn ca liền thích mấy chữ cuối cùng cửu hoàng tử nói, cách cục. Dạ Côn biểu thị, cách cục của ta chính là làm thế nào để cho cả nhà an ổn sinh hoạt, không bị cuốn vào trong vòng xoáy thị phi này, vậy liền hết sức hoàn mỹ. Thản huynh cũng không nên nói như vậy, ta cũng chỉ trông coi học viện vô hư mà thôi. Học viện Thái Kinh cũng không tồi, đến lúc đó có thể trao đổi lẫn nhau một phen, dùng thực lực của Dạ huynh đệ, tuyệt đối có thể đứng đầu Thái Kinh. Cửu hoàng tử nói đùa, học viện Thái Kinh lâu đời, học viện của ta chỉ mới vừa thành lập, nào dám tranh giành. Ai nha, Dạ huynh đệ quá khiêm tốn, quá điệu thấp sẽ không được, câu nói này Dạ Côn cũng tán thành, thời đại này, quá điệu thấp chính là một loại biểu hiện sợ phiền phức, nhưng Dạ Côn rất hiếu kỳ, Trường Tôn Thản lần này mời mình đến, nguyên nhân thật sự là gì, hiện tại cũng nên ngửa bài đi. Hai người cứ như vậy một mực thổi phồng đối phương, mãi đến cơm nước xong xuôi, Dạ Côn ngồi lên bạch vũ mã đều không rõ ràng, cửu hoàng tử đến cùng là vì cái gì, thật chẳng lẽ là thuần túy muốn mời mình ăn một bữa cơm thôi, cùng ôn chuyện, Dạ Côn ta không tin. Lúc này Diệp Ly cùng Diệp Lưu cũng không ở trong nhà, mà đang lén lút ra khỏi thành. Thậm chí đi đến một chỗ rất rất xa, bởi vì Diệp Lưu vừa được phụ thân truyền âm, người sắp đến, bảo Diệp Lưu đi tiếp ứng một thoáng, còn chưa kịp hỏi là ai, phụ thân đã chặt đứt truyền âm. Hai người đứng trên tảng đá lớn, lặng lặng chờ lấy. Tỷ đoán là ai đến? Hẳn là thân tín của phụ thân, Diệp Ly hiểu rất rõ phụ thân, bình thường đụng phải việc lớn, đều sẽ phái người tương đối tin cậy đến xử lý. Có lẽ là Tuyệt Thiên thúc thúc đến cũng không chừng. Cũng có thể là Ngụy thúc. Xem ra Diệp Ly vẫn muốn Ngụy thúc đến, dù sao Ngụy thúc có thể giúp đỡ mình, nói thế nào, mình cũng là do Ngụy thúc chăm sóc từ nhỏ. Từ từ tới cũng là lựa chọn tốt nha, Diệp Lưu mang theo một tia cười xấu xa, những năm này Diệp Tử Tử muốn phát hỏng rồi. Diệp Ly cảm thấy phụ thân hẳn sẽ không phái Diệp Tử Tử, đã nhiều năm như vậy, Diệp Tử Tử vẫn như cũ, vẫn thích kiếm chuyện. Trong lúc hai người đang suy đoán, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, ở bên trong chùm sáng loáng thoáng có thể trông thấy đội ngũ tập kết. Xung quanh lập tức xuất hiện một cỗ khí tức lăng lệ, sát khí phô thiên cái địa khuếch tán ra. Diệp Ly cùng Diệp Lưu chăm chú nhìn người tới, rốt cuộc là ai? Nhà, Ali, Lưu Nhi, có nhớ Liệt Cốt Thúc không? Chỉ thấy một người trẻ tuổi đứng trước đội ngũ, thoạt nhìn thậm chí có chút non nớt, mà đội ngũ sau lưng đều mặc áo giáp đen, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất trầm trọng, người cũng là một trong những thuộc hạ của phụ thân Diệp Ly. Diệp Ly cùng Diệp Lưu trông thấy người tới là Liệt Cốt, biểu lộ liền trở nên kinh ngạc, bởi vì cho tới bây giờ Liệt Cốt chưa từng được xếp vào top đầu danh sách, dù sao y làm việc không đáng tin cậy, lần này vì sao phụ thân lại phái Liệt Cốt Thúc đến, chẳng lẽ hết người dùng rồi ư? Các con không cần đoán mò, lần này tôn thượng điểm danh ta tới, bọn ngụy thường đều bị ta làm tức chết. Liệt Cốt ngửa đầu cười dài, đạt được nhiệm vụ lần này xem ra rất cao hứng, chỉ cần hoàn thành xuất sắc, lão tôn thượng nhất định sẽ ở ngay trước tất cả mọi người nói. Liệt Cốt, ngươi lớn rồi, hiện tại đã có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ, bản tôn rất vui vẻ. Những hình ảnh này luôn tới tới lui lui ở trong đầu Liệt Cốt. Các con kinh ngạc như vậy, khiến Liệt Cốt Thúc rất xấu hổ. Diệp Ly khẽ cười nói. Chẳng qua là không ngờ Liệt Cốt Thúc lại đến đây. Ali, lần này con quá to gan rồi, lão tôn thượng đã sắp giận điên lên. Diệp Ly rất là bất đắc dĩ. Liệt Cốt Thúc, chúng ta làm chính sự trước đi, như thế nào? Được, chúng ta đánh ai? Mãi cho tới bây giờ, người mạnh mẽ nhất chúng ta từng gặp qua đó chính là ngân sắc nam nhân. Diệp Ly lạnh giọng nói ra, buổi tối hôm nay chính là lúc báo thù. Liệt Cốt nghe xong danh hào này, liền cảm thấy tục khí, cái gì không gọi, thế mà gọi ngân sắc nam nhân. Là tên ngu ngốc nào đặt thế, ngược lại mình sẽ không bao giờ lấy cái tên củ chuối đó. Lưu Nhi, nói kế hoạch của con đi. Liệt Cốt Thúc, ở An Khang Châu có một người gọi ngân sắc nam nhân, người này tinh thông quyền pháp, thực lực quỷ dị khó lường,